Thập Phương Võ Thánh, chương 832, mới sinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực hạn thuần túy ý chí, đem thuần hóa hết thảy linh hồn, vứt bỏ đã bóp méo linh năng, vứt bỏ đã dị hóa thân thể, một lần nữa mới linh hồn ý chí vì nguyên điểm, trùng kiến hết thảy, thức tỉnh hết thảy. Hết thảy cùng chúng ta trước đó quy hoạch đều vô cùng phù hợp. Nàng đem một lần nữa thức tỉnh, một lần nữa thu hoạch được hơn xa trước kia càng nhiều. Sức mạnh lớn hơn, một chỗ hoang vu trôi nổi bên trong hành tinh bộ. Phục tô giả trong căn cứ, tạp tu lị á lẳng lặng phiêu phù ở chữa trị bình bên trong. Mất hết ý thức, ngụy hợp cùng hai tên nữ tính nghiên cứu viên nhìn kỹ vừa mới kiểm tra cho ra các hạng cơ năng số liệu. Cắt đứt dị hóa thân thể cùng linh năng. Sau đó đem hắn thuần túy nhất mạnh mẽ cứng cỏi linh hồn lưu lại. Một lần nữa tẩm bổ. Lớn mạnh, nghiên cứu viên giải thích nói. Nguyên bản phiền toái nhất liền là thuần túy hóa chính mình ý chí một bước này. Nhưng tạp tu lị á thuận lợi vượt qua này một cửa. Không hổ là long kỳ sứ. Thật sự là mạnh mẽ ý chí lực A, nếu là đổi thành linh năng giả. Sớm cũng không biết hỏng mất bao nhiêu lần. Rất tốt, ngụy hợp ngẩng đầu, nhìn xem chữa trị bình bên trong nổi lơ lửng tạp tu lị á, nàng linh năng hoàn toàn bị rút ra. Còn cần một lần nữa rèn luyện ra sao? Đúng vậy, bất quá bởi vì chúng ta phục tô giả đặc thù cao đẳng kỹ thuật. Này không là vấn đề, mấu chốt là ngài yêu cầu. Phục hồi như cũ nàng quan vu long cơ trí nhớ. Coi như khôi phục bộ phận này trí nhớ, chúng ta cũng rất khó thông qua những nội dung này. Trở lại như cũ long kỳ tương quan kỹ thuật, nữ nghiên cứu viên khổ sở nói. Không sao, đi làm liền là, long kỳ phương diện, ta đã có đầu mối. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, nếu như là hoàn chỉnh hiện có long kỳ, hắn tự nhiên không tốt nắm bắt tới tay. Nhưng nếu như là long kỳ hài cốt, có tạp tu lị á như thế chất lượng tốt long kỳ sứ. Đặc biệt là nàng thực lực bây giờ đột phá. Về sau sức chiến đấu có thể sẽ có càng biến hóa lớn tăng lên. Cơ hội tốt như vậy, không lợi dụng thì thật là đáng tiếc. Dù sao một đài long kỳ, liền tổng hợp sức chiến đấu mà nói, là tương đương với hắc viêm cấp độ chiến lược vũ khí. Nếu như muốn chính mình kiến tạo, cần vấn đề cũng quá nhiều. Cần tài nguyên cũng quá nhiều. Toàn bộ bành toa đế quốc. Đến bây giờ cũng mới chế tạo hai đài. Này loại lượng lớn tài nguyên đắp lên. Căn bản không phải hiện tại phục tô hội có thể có khả năng. Nhưng nếu như có thể lấy tới một đài hợp cách long kỳ. Như vậy phục tô hội đem lập tức liền thu hoạch được một tên hắc viêm cấp bậc sức chiến đấu. Nàng còn bao lâu thức tỉnh? Ngụy Hợp xem xong tư liệu. Lại lần nữa hỏi. Cái này cũng không rõ ràng. Dù sao tạp tu lị ám mặc dù bởi vì lớn đại kích thích. Mà thuần túy tan ý chí linh hồn. Nhưng cũng bởi vậy lâm vào trốn tránh cùng hoảng sợ. Này muốn nhìn chính nàng lúc nào có thể đi tới. Nghiên cứu viên trả lời. Chờ nàng tỉnh lại. Trước tiên thông chi ta. Ngụy Hợp căn dặn một câu. Xoay người. Hướng phía phòng khách nhỏ đi ra ngoài. Xuyên qua một đầu dài dòng hành lang. Hắn rất mau tới đến một chỗ phong bế lấy trầm trọng màu trắng trước cửa đá. Tại một tòa công nghệ cao trong căn cứ, thế mà sẽ tồn tại một tòa cửa đá. Hơn nữa còn là mặt ngoài khắc họa không ít cổ lão hoa văn trầm trọng màu trắng cửa đá. Căn cứ nghiên cứu khoa học phụ trách tổng quản khoa Phỉ Lạp. Cũng người mặc nửa thực thể, từ nơi không xa trôi nổi bay tới. Cái này là ngài cần tiến hóa nguyên điển công thức. Chỉ là chúng ta dựa theo yêu cầu của ngài, coi như chế tác được cái này nguyên điển công thức, nhưng này chút giả lập ra tới tài liệu, chúng ta căn bản không có đầu mối, hết thảy cũng không có chút ý nghĩa nào. Khoa Phỉ Lạp nghi ngờ nói, không các ngươi hoàn thành đến rất không tệ. Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy trên cửa đá đồ văn ghi chép. Quảng cáo. Cái kia là một bộ nhất định phải kim ô chân huyết mới có thể hoàn thành huyết mạch chuyển hóa công pháp. Tu luyện vật theo yếu nhất bình thường hỏa diễm bắt đầu. Từng bước một thông qua linh năng rèn luyện. Cuối cùng đạt đến đỉnh điểm. Sau đó lại lợi dụng kim ô chân huyết. Hoàn thành cuối cùng huyết mạch chuyển hóa. Đây là một môn cực kỳ hoàn thiện công thức công pháp. Trên lý luận, môn công pháp này công thức là có tỷ lệ thành công. Bởi vì chúng ta sưu tập nguyên tác là có án lệ thành công tại. Chỉ là chúng ta chính mình thôi diễn tăng thêm một bước cuối cùng. Nguyên bản đây là một chút tà điển bên trong thành công nghi thức. Cùng với một chút nguyên thủy trên hành tinh diễn hóa công pháp. Dung hợp ra tới pháp môn. Nhưng chúng ta có hai vấn đề. Một là môn công pháp này khứ trừ cửa ải cuối cùng bên ngoài. Còn lại đều không có gì trọng dụng. Cuối cùng coi như tu thành. Cũng bất quá là đạt được một cái có thể nắm giữ nhiệt độ cao độ hỏa diễm siêu năng giả. Hai là, công pháp này thời gian tu luyện quá dài. Đơn thuần khảo thí quá mức hao tổn lúc. Vô pháp tăng lên xác suất thành công. Khoa Phỉ Lạp không có thể hiểu được. Tại linh năng linh thuật thế giới. Khống chế hỏa diễm, cũng không tính là gì ly kỳ sự tình. Rất nhiều linh thuật cũng có thể làm đến điểm này. Ngươi không rõ Tam Túc Kim Ô đại biểu cái gì? Ngụy Hợp mỉm cười nói. Nếu như thành công, có lẽ, xác thực, coi như Kim Ô đại biểu mặt trời. Đại biểu hành tinh, nhưng tại có thể tùy ý hủy diệt hành tinh đương kim nhân loại đế quốc trước mặt. Lại có ý nghĩa gì? Vất vả một phiên. Cuối cùng cũng vẫn là không bằng Long Ki cấp độ. Nhưng Ngụy Hợp xem trọng không chỉ là Tam Túc Kim Ô, mà là hắn sau lưng đại biểu hàm nghĩa. Ta đem tại không hủ linh năng đạt đến cực hạn về sau. Lại bắt đầu môn công pháp này cuối cùng khảo thí. Sơ cấp cùng trung cấp khảo thí các ngươi trước tiên có thể làm. Ngụy Hợp phân phó nói. Cái gọi là sơ cấp cùng trung cấp khảo thí. Liền là nhường phục tô hội người. Chọn lựa một bộ phận tới tu hành môn công pháp này. Nhìn một chút đằng trước bộ phận có thể thành công hay không. Này tương đương với vì Ngụy Hợp tiết kiệm thời gian. Trừ ra Kim Ô chân huyết. Còn có Phượng Hoàng chân huyết. Tổ Long chân huyết. Chu Tước chân huyết. Bạch Hổ chân huyết các loại. Tương ứng công pháp đều cần tiến hành khảo thí. Ngụy Hợp tiếp tục nói. Mặc dù không tạo được Long Ki. Nhưng phục tô hội có Ngụy Hợp ban cho mạnh mẽ thân thể sức khôi phục. Chỉ cần không phải trong nháy mắt bị hủy diệt đến một tế bào cũng không dư thừa. Như vậy đều có thể rất nhanh khôi phục bản thể. Cho nên, khảo thí công pháp này loại tìm đường chết sự tình. Đối với bọn hắn mà nói cũng không gió hiểm. Thậm chí Ngụy Hợp chính mình cũng có chút chờ mong. Tại không cần lo lắng tinh nguyên khống chế sau. Mạnh mẽ thân thể linh năng đám nhân loại. Cuối cùng đến cùng có thể đi đến cái gì cấp độ. Cái kia đúng là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Hiện tại trong hội tình huống thế nào? Hắn thu tầm mắt lại. Nhìn về phía Khoa Phỉ Lạp. Ta chỉ phụ trách nghiên cứu phương diện nội dung. Còn lại bộ phận là từ Khoa Nhĩ tướng quân bọn hắn phụ trách. Bất quá lần trước bên trong sẽ trở thành thành viên. Đã lại tăng lên 3 người. Bên trong sẽ liền là phục tô hội nội bộ hội nghị cấp cao. Đó là chỉ có bất hủ người cùng cấp bậc cao nhất nhân viên mới có thể tham gia đỉnh cấp hội nghị. Mặt khác, ta chỗ này gen dự trữ kho. Cùng linh năng hạt giống dự trữ kho. Tổng số gia tăng đến 78 ức tả hữu gen dự trữ cùng linh năng hạt giống dự trữ. Đại biểu cho, coi như hội viên nhóm chết đi. Nơi này còn vẫn như cũ có một chút hạt giống. Có thể một lần nữa đem bọn hắn nở ra tới. Khôi phục bản thể, đặc biệt là linh năng hạt giống. Đây mới là cam đoan hội viên nhóm một lần nữa nở về sau. Vẫn như cũ là chính mình bản thể căn bản. Rất tốt, bất quá đến bây giờ. Cũng gần như là bình cảnh. Ngụy Hợp gật đầu nói. Đúng vậy, lần trước bên trong sẽ. Đại gia nhất trí tuân theo ý chí của ngài. Tập trung hướng phía đông cực liên minh hướng đi phát triển. Mặt khác, hội viên nhóm trung bình linh năng trình độ đang lấy mỗi tháng tăng lên một. Tốc độ, nhanh chóng tăng trưởng, rất tốt, Ngụy Hợp gật đầu. Xem ra, cách chúng ta mong muốn đạt thành nguyện vọng. Không xa, đúng vậy a, vì ngày mai tốt đẹp. Khoa Phỉ Lạp tâm tình cảm khái. Tinh Uyên, một quả màu hồng cỡ nhỏ hành tinh. Chậm rãi hóa thành thuần túy cho bụi bụi trần. Tung bay ra. Bao trùm tại tiểu hành tinh bên trên máu thịt lớn thảm. Cấp tốc co vào. Cấp tốc ngưng tụ thành Ngụy Hợp bản thể hình dáng. hắn vẫn như cũ là đỏ sậm mũ giáp che kín đầu bộ. Chỉ lộ da trắng noãn cái cằm, mái tóc đen dài đến eo bay ra, cường tráng thân thể khôi ngô bên trên tràn đầy màu đỏ sậm hoa văn. Ngực có tựa như dung nham lấp lánh, mắt hình hơi mờ trống rỗng. Sau lưng lơ lửng tám đạo đại biểu cửu đầu điểu màu xám kim loại dựng thẳng ngấn. Hắn lúc này, tại tấn thăng tiến vào bất hủ về sau, thân thể theo sát tốc độ cao cường hóa, tăng lên, dựa theo tiến hóa nguyên điển phương pháp. Hắn lúc này thân thể nguyên hình, chủ yếu lấy từ trước đó giao chiến qua, cũng bị hắn đánh lui hắc viêm lãnh chúa, Bắc Luân địch á tư, bá, khói đen hóa thành áo choàng, che khuất ngụy hợp toàn thân, áo choàng vạt áo không ngừng tách rời lấy màu đen hạt khói mù. Này chút tách ra khói mù đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất tản vào vũ trụ hư không. Thôn phệ một khỏa tiểu hành tinh về sau, ngụy hợp cũng đem tiểu hành tinh bên trên hết thảy tinh nguyên sinh vật toàn bộ bao bọc tiến vào trong cơ thể mình. Đây là hắc viêm lãnh chúa Bắc Luân địch á tư năng lực. Cũng tức là con của hắn A Đức Ba năng lực tăng cường bản. Độc tính không gian làn da. Có thể đem tự thân làn da hóa thành không gian cực lớn tồn trữ công cụ. Ngụy hợp có thể cảm nhận được da mình bên trong vô số khói độc đang bay nhanh tiêu hóa thôn phệ tinh nguyên sinh vật, cũng hấp thu bọn hắn hỗn loạn ý chí, lớn mạnh bổ dưỡng chính mình linh năng. Hắn linh năng cũng đang nhanh chóng đi lên, tăng lên lấy bất hủ cấp trung bình linh năng, sơ nhập là 25 vạn linh nhĩ. Hắn vừa thăng cấp chính là bất hủ cấp gấp 5 lần. Tức là 125 vạn linh mà thôi. Mà lúc này trải qua mấy ngày thôn phệ về sau, hấp thu tiểu hành tinh bên trên lượng lớn tinh nguyên sinh vật, lại bỏ chất bẩn, thuần hóa sau khi hấp thu, ngụy hợp linh năng lại lần nữa tăng vọt. Theo 125 vạn, lên thẳng đến lúc này 314 vạn. Đồng thời bởi vì tiểu hành tinh bên trên tinh nguyên sinh vật quá nhiều, hắn vẫn chỉ là hơi hấp thu một chút, không ít đều chết tại khói độc bên trong, uổng phí hết, cũng may trước tiên có thể nuốt vào, trở về chậm rãi thôn phệ tiêu hóa. Quảng cáo, ngụy hợp nhạy cảm giác được, muốn đem hỗn loạn ý chí hấp thu, tinh luyện, bổ sung lại tiến vào bất hủ linh năng tinh thể cầu bên trong. Ở giữa hao tổn so với trước lớn rất nhiều. Này hết sức hiển nhiên là bất hủ cấp linh năng độ tinh khiết yêu cầu cực cao. Đưa đến, trước kia chỉ có khoảng 7/10 hao tổn suất, nhưng bây giờ, rút ra suất cơ bản tại 1 vạn so 1 trái phải, cũng chính là chuyển hóa ra 100 triệu linh nhĩ hỗn loạn ý chí. Chỉ đủ rút ra 1 vạn bất hủ linh năng. Tinh cầu này bên trên tinh nguyên sinh vật, toàn bộ thôn phệ hết, ta nhiều lắm là lại tăng thêm 100 vạn linh nhĩ linh năng. Ngụy hợp hơi xúc động, cũng may này tiểu hành tinh bổ sung thân thể cần tài liệu. Hắn hiện tại đã trải qua sơ bộ đạt đến hắc viêm lãnh chúa cấp độ thân thể cường độ. Vù, đúng lúc này, chung quanh huyết sắc trong tinh không, im lặng vặn vẹo hiện ra hai đạo cự đại mâm tròn. Mâm tròn ở giữa, bay ra hai đạo bóng người to lớn, một cái là cầm trong tay to lớn chiến phủ cá hình quái vật. Hắn nửa người trên là ngư nhân, nửa người dưới là lớn đại mãng xà hình dáng hắc vĩ. Hình thể không sai biệt lắm so ngụy hợp vừa mới thôn phệ tiểu hành tinh ít hơn. Một cái khác toàn thân mọc đầy màu đen gai nhọn cùng lông tóc. Thoạt nhìn không có ngũ quan, tựa như một đoàn do vô số gai nhọn hắc tuyến tạo thành vật sống khối cầu. Hắc thứ cầu so cá hình quái vật ít hơn. Nhưng toàn thân đang liên tục không ngừng tản ra kinh khủng băng lãnh khí tức. Lại có một cái mới đồng bạn thành công tấn thăng sao? Cự phủ ngư nhân ý chí chấn động ô nhiễm khí tức, truyền lại ra tiếng nói chuyện. Xem ra chúng ta Hắc Sơn lại có thể thêm ra một cái thành viên mới. Một bên Hắc Thứ Cầu phát ra bén nhọn giọng nữ. Hồi trước hắn cùng Bắc Luân địch Á Tư đánh một trận. Xử lý như thế nào? Cự phủ ngư nhân khổ sở nói, hoặc là thỉnh quân chủ nhóm phán quyết, hoặc là chính bọn hắn giải quyết. Hắc Thứ Cầu nói, thật có lỗi, xin hỏi hai vị ý đồ đến là? Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ này hai đầu khổng lồ quái vật, Hắn rất kỳ quái chính là không có cảm nhận được đối phương ác ý, thượng cấp của ngươi lãnh chúa không có cùng ngươi nói rõ lý do sao? Hắc thứ cầu kinh ngạc nói, chúng ta tinh nguyên, phàm là có thể tấn thăng hắc viêm người, đều sẽ cấm chỉ lẫn nhau thôn phệ, bởi vì chỉ có hắc viêm lãnh chúa, mới có thể coi như ta cùng cấp tộc. Tuân theo vĩ đại ba đại chúa tể chi ý, ngươi có khả năng lựa chọn tùy ý một cái thế lực gia nhập, cũng hưởng thụ trong đó quyền lực. Đương nhiên, tấn thăng hắc viêm về sau, nếu như ngươi lựa chọn thế lực thuộc về, cần muốn đi trước yết kiến đối ứng vĩ đại chúa tể, dùng thu hoạch tán thành. Ba đại chúa tể, ta bây giờ có thể nhìn thấy ba đại chúa tể sao? Ngụy Hợp trong lòng trong nháy mắt nghiêm nghị kéo căng. Hắn không nghĩ tới, hết thảy tới đột nhiên như vậy. Hắn lúc này mặc dù thực lực tăng lên cực nhanh, nhưng mới đi đến hắc viêm lãnh chúa, liền muốn nhảy vọt quân chủ. Yết kiến chúa tể, này khoảng cách có phải hay không có chút quá lớn? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ. Cách chương.